sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 thuộc phần 1 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. 9 giờ, thế nào là sự nhân đạo cao cả nhất? Chiếc Model T đưa Henry Ford đến cầu vượt số 4 trên đường vào nhà máy Rolls Royce thì bị một đám đông chặn lại. Họ không ai khác chính là những thành viên của nhóm 174, dẫn đầu là Walter Brother. Xung quanh họ, một đám đông công nhân khoảng vài trăm người đang trên đường về nhà sau giờ làm việc cũng đứng lại xem chuyện gì đã xảy ra. Brother với những cú chém tay chắc nịch vào không khí đang diễn thuyết trước đám đông. Những người còn lại của nhóm thì phát những tờ truyền đơn cho công nhân. Lời lẽ phát biểu của Brother không nhằm một mục tiêu gì khác ngoài việc công kích chính sách đối với công nhân của Ford tại các nhà máy của ông. Chúng ta đang chết dần chết mòn trong các nhà máy này. Bọn chúng đưa những dây chuyền lắp ráp vào và biến chúng ta thành những cỗ máy biết nói. Chúng đang vắt kiệt sức lực của chúng ta. Đồng lương mà chúng trả cho các bạn không hề xứng đáng với những gì các bạn đã bỏ ra. Các bạn phải... Đoạn diễn văn hùng hồn của Reuter bị ngắt quãng khi có một người ghé sát vào tai anh ta nói thầm một điều gì đó. Mắt Reuter sáng rực lên, tiếp tục bài diễn văn với khẩu khí khác hẳn. Một nhân chứng sống về sự bóc lột đang đứng cạnh chúng ta, đó chính là ông chủ của các bạn. Đám đông đổ dồn sự chú ý tới một nhân vật đang đi tới với sự hộ tống của các thành viên 174, Henry Ford. Trái với những lời lẽ kích động của Reuter, đám đông công nhân lại giữ thái độ im lặng. Trong số họ có rất nhiều người da đen vừa được nhận vào làm việc trong nhà máy. Họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cuộc đấu tố mà Reuter dự định tiến hành không được tiếp tục do sự có mặt của Harry Bennett. 10 xe tải với đầy ắp những nhân viên an ninh của công ty đã làm thay đổi cục diện. Bennett chạy đến bên cạnh Ford xin lỗi về sự có mặt chậm trễ của mình. Xin lỗi đã để ngài phải ở trong hoàn cảnh này. Bọn chúng thay đổi kế hoạch sớm hơn 3 tiếng. Mời ngài lên xe, tôi sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc ở đây. Bennett thoát tay ra lệnh. Khoảng hơn 100 nhân viên định lao vào giải tán đám đông. Ford ra hiệu cho họ dừng lại. Ông muốn tiếp tục giữ cuộc đấu tố của Reuter. Ông quay lại phía những người công nhân đang sợ sệt vì sự có mặt của Bennett. Như lời ông Reuter yêu cầu, các bạn có thể hỏi tôi bất cứ điều gì mà các bạn muốn. Sẽ không có một sự trừng phạt nào đối với những người có mặt tại đây ngày hôm nay. Tôi cam đoan với các bạn như vậy. Đám đông vẫn giữ im lặng, không một câu hỏi nào được đặt ra. Ford quay lại phía Reuter. Ông Reuter, vậy ông và các bạn ông có câu hỏi nào cho tôi không? Không giữ được sự chủ động về lực lượng như lúc trước, nhưng thái độ của Reuter vẫn hết sức cứng rắn. Anh ta không muốn mất thể diện với những người mà chỉ vừa nãy thôi anh ta còn hô hào bằng những lời lẽ hùng hồn. Anh ta tiến lại gần một người công nhân da đen đứng cạnh đó và nói. Vậy ngài giải thích cho họ biết tại sao ngài ở trong một lâu đài với 57 phòng, còn họ lại phải sống trong những khu nhà ổ chuột. Tại sao ngài luôn luôn đóng những bộ cơm lê sạch sẽ nhất, trong khi quần áo của họ lại chỉ là những bộ đồ công nhân rẻ tiền? Vậy anh, một người tự cho mình là một công nhân chân chính, nhưng anh thử tự hỏi xem mình đã bao giờ lao động thực sự chưa? Căn nhà 16 phòng anh đang sống là kết quả của những đồng tiền từ đâu ra? Nếu không phải là từ sự bóp nặng những con người này, nếu không có cái tổ chức nghiệp đoàn vô lý này, liệu bây giờ anh có thời gian để đứng đây mà hô hào phá hại hay không? Còn người công nhân này, Ford chỉ vào người công nhân da đen. Nếu cách đây vài ngày tôi không nhận anh ta vào làm việc trong nhà máy, thì liệu rằng anh ta có những căn nhà ổ chuột mà sống hay không? Anh tự cho mình là người đấu tranh cho quyền lợi của công nhân, nhưng anh đã làm được gì cho họ ngoài những lời kêu gọi bãi công và nghỉ việc? Không ngờ trước khả năng diễn thuyết của một nhà kinh doanh như Ford, Reuter bắt đầu lúng túng. Nhưng các dây chuyền lắp ráp trong các nhà máy của ngài đã biến những người công nhân thành những cái máy biết nói. Anh luôn luôn hô hào về sự bình đẳng, nhưng thực chất anh chẳng hề có một chút kiến thức nào về khái niệm đó. Nếu không có những dây chuyền lắp ráp trong nhà máy của tôi, thì những người thợ có tay nghề cao vẫn phải làm những việc mà lẽ ra với trình độ của họ, họ có thể làm được những việc tốt hơn nhiều. Dây chuyền không chỉ đặt người công nhân vào đúng chỗ của họ, mà nó còn đơn giản hóa tối đa công việc. Ngay cả những người mù cũng có thể nhận được vào làm việc ở những bộ phận nhất định. Và họ đã nhận được những đồng lương do chính họ làm ra. Anh nói về sự nhân đạo, nhưng anh không hiểu được rằng sự nhân đạo cao cả nhất đối với con người là tạo ra cho họ khả năng không phải xương xỏ ai để bảo đảm cho cuộc sống của mình. Nếu anh được đặt vào vị trí của tôi, thì anh sẽ làm gì hả Rother? Anh định điều hành công việc kinh doanh như thế nào? Hay anh chỉ nghĩ đến chuyện chia chác tiền công hay thôi? Lúc này, khi những lý lẽ của mình bị bác bỏ một cách không thương tiếc, Rother rơi vào thế bị động hoàn toàn. Nhưng anh ta vẫn cố phản công lại bằng cách chỉ trích chính sách tiền lương của Ford Motor. Cứ cho là những lời lẽ của ông là chính xác, nhưng tại sao mức lương ở một công ty làm ăn phát đạt nhất đất nước như ông lại chỉ ngang bằng với mức lương ở các công ty khác? Tại sao ông không trả cho họ một mức lương cao hơn? Vấn đề về tiền lương sẽ được làm sáng tỏ trong ngày mai. Từ sáng mai, nếu ai trong số các bạn còn thắc mắc về tiền lương, thì hãy đến gặp tôi tại văn phòng của tôi. Ford nói với những công nhân đang đứng cạnh đó. Cuộc nói chuyện kết thúc với sự im lặng của Rother. Ford bước lên xe đi đến lãnh sự quán Đức, nơi có hai nhân vật quan trọng vẫn đang đứng ở tiền sảnh đợi ông. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một thời điểm khác trong ngày của Henry Ford. 10 giờ, nước cờ hòa bình. Chiếc Model T mà hai vị tổng lãnh sự đang sốt ruột chờ đợi cuối cùng cũng đến nơi. Henry Ford với dáng người mảnh khảnh từ trong xe bước ra. Hai nhà ngoại giao Đức chỉ chờ có vậy, tiến đến chào đón ông bằng những lời lẽ nồng nhiệt nhất theo thông lệ ngoại giao. Tiền sảnh ngôi nhà được trải một tấm thảm đỏ sang trọng, hai bên là những hàng quan khách đã đứng đợi ở đây từ trước. Tất cả điều đó đã chứng minh cho sự trọng thị đối với vị khách đặc biệt này. Bước vào gian phòng chính, Henry Ford nhìn thấy một tấm huy hiệu chữ thập lớn được treo chính giữa. Ở trên lại vẫn là một bức ảnh Hitler khổ rộng. Bắt gặp nó một lần ngoài cửa và ở đây nó lại xuất hiện một lần nữa. Không phải là một nhà chính trị hay ngoại giao, nhưng với sự hiểu biết và nhạy cảm của mình, Ford cũng lờ mờ hiểu ra tình hình nội bộ nước Đức hiện tại. Chủ nghĩa sùng bái cá nhân đang phát triển rất mạnh trong xã hội Đức, và lịch sử hàng ngàn năm đã chứng minh rằng độc tôn lãnh tụ cũng đồng nghĩa với dấu hiệu của một cuộc chiến tranh đang đến gần. Mở đầu buổi lễ, bài quốc ca Đức được vang lên từ chiếc máy hát lớn đặt ở góc phòng. Do không phải là người Đức, Ford không phải chịu những nghi thức bắt buộc đối với một công dân. Nhưng bài quốc ca vừa mới được Hitler chọn lại với những ca từ đầy quyết liệt của nó lại càng làm cho Ford lo ngại về những gì sắp xảy ra cho thế giới. Tổng lãnh sự tại Detroit đọc bản diễn văn khai mạc. Nội dung chính xoay quanh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Ford Motor và chính phủ Đức. Bài diễn văn kết thúc bằng một bức thư ngắn của quốc trưởng Hitler gửi riêng cho Henry Ford. Ford nghe tất cả những lời tôn vinh đầy tính ngoại giao đó bằng thái độ vui vẻ, mang tính ngoại giao. Và sự kiện quan trọng nhất của buổi lễ cũng diễn ra. Tổng lãnh sự Cleveland trang trọng gài huy hiệu chữ thập lên ngực áo Ford. Một tấm ri băng đỏ cũng được quàng ngang vai ông. Kết thúc buổi lễ, tổng lãnh sự tổ chức một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi những quan khách đến dự. Mục đích đằng sau bữa tiệc chiêu đãi của lãnh sự quán này là bố trí một cuộc gặp gỡ giữa Ford và một nhà công nghiệp lớn của Đức, đồng thời cũng là một thành viên chủ chốt trong đảng quốc xã. Những lời giới thiệu rất ấn tượng của tổng lãnh sự về những hoạt động vì hòa bình của nhân vật này vẫn không làm cho Ford hết nghi ngại. Sự hợp tác giữa Ford và nhà nước Đức đã lên đến tột đỉnh, mà dấu hiệu của nó chính là buổi lễ trọng thể này. Và nó cũng có nghĩa sai lầm của Ford khi đầu tư vào một nước Đức hiếu chiến cũng có thể đến mức không thể sửa chữa được nữa. Người Đức lên tiếng đề nghị một sự hợp tác mới. Chúng tôi và người Anh đang có vài mâu thuẫn nhỏ trong vấn đề phân chia một vài vùng đất nhỏ ở Trung Phi. Có lẽ giải pháp sẽ đạt được trong vài tháng tới, nhưng lực lượng hải quân rất mạnh của họ đang đe dọa cắt đứt bất cứ lúc nào tuyến đường vận chuyển quặng sắt của chúng tôi từ Thụy Điển về. Chúng tôi có thể đề nghị ngài vui lòng tăng lượng quặng cung cấp cho các nhà máy tại Đức. Quốc trưởng rất vui lòng nếu nhận được sự hợp tác của ngài. Có lẽ có sự nhầm lẫn nào ở đây chăng? Favre như rất ngạc nhiên hỏi lại. Theo tôi được biết thì số quặng nguyên liệu thường được vận chuyển về Đức trong mùa hè, khi các cảng ở biển Bắc chưa đóng băng và có thể sử dụng được. Và mùa hè cũng đã qua cách đây một tháng. Tôi nghĩ các ngài đã có đủ lượng nguyên liệu cần thiết để duy trì sản xuất qua mùa đông rồi chứ. Theo lời ngài nói thì thỏa thuận với nước Anh sẽ được ký kết chỉ trong vài tháng nữa. Vậy thì vấn đề ở đây đâu có điều gì quá lo ngại. Vâng vâng, đúng ra thì mọi chuyện sẽ như ngài nói, nhưng quốc trưởng có một kế hoạch tăng cường sản xuất trong mùa đông này, trong đó có kế hoạch dành cho các nhà máy của ngài. Số nguyên liệu mà chúng tôi tập trung được trong mùa hè chưa đủ để thực hiện kế hoạch này. Phò ngẫm nghĩ, rồi nhìn thẳng vào thương gia Đức và hỏi. Xin lỗi vì câu hỏi hơi tò mò. Các ngài định sản xuất gì trong mùa đông này? Rất vui được báo cho ngài biết rằng kế hoạch của chúng tôi không có gì khác ngoài những chiếc máy cày và những chiếc xe hơi. Quốc trưởng đang thực hiện một kế hoạch kinh tế lớn cho đất nước. Máy cày, xe hơi. Những thứ pho không hề lạ lắm, nhưng những phương tiện này hiện ra trong lời nói của thương gia người Đức này lại làm pho liên tưởng đến những chiếc xe tải hay mô tô quân sự, đến những chiếc máy cày bánh xích nhưng lại được gắn súng máy và đại bác ở trên. Nhưng không thể không có một cử chỉ nào để đáp lại buổi lễ trọng thể và tấm huy chương mạ vàng đang lủng lẳng trước ngực này. Làm gì đây? Không thể tiếp tục phạm sai lầm cung cấp thêm quặng sắt cho họ. Chắc chắn số quặng ấy sẽ được dùng để sản xuất máy bay và xe tăng, chứ không phải là để sản xuất xe hơi. Phò nhớ lại một bài báo ông đã đọc gần đây, viết về điều kiện chăm sóc sức khỏe rất tồi tệ tại khu vực biên giới giữa Đức và Ba Lan. Một sáng kiến bất chợt nảy ra trong đầu ông. Phò đề xuất ngay ý kiến này với thương gia người Đức. Cũng như các ngài, chúng tôi cũng chỉ dự trữ một lượng quặng cần thiết để sản xuất qua mùa đông. Có lẽ phải đến đầu năm sau, hợp đồng mua thêm quặng mới được ký kết. Rất tiếc không thể giúp các ngài được trong vấn đề này, nhưng tôi có một cách khác để đáp lại sự hiếu khách của người dân Đức. Tất nhiên là nếu được sự đồng ý của chính phủ các ngài. Đôi mắt của vị thương nhân người Đức vụt sáng lên khi nghe những lời của Ford. Ông ta nghĩ rằng Ford sẽ có một cách khác để cung cấp quặng cho nước Đức. Ford nói tiếp. Nghe nói ở vùng biên giới giữa Đức và Ba Lan không hề có một trung tâm y tế lớn nào. Một nhà máy của chúng tôi đặt ở đó và ban giám đốc luôn than phiền rằng tỷ lệ nhân công nghỉ ốm luôn ở mức cao. Nếu các ngài đồng ý, chúng tôi sẽ cử một đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện của chúng tôi sang xây dựng một bệnh viện tại đó. Nụ cười trên môi thương gia Đức tắt liệm. Không thể ngờ được trước đề nghị của Ford, ông ta buộc miệng cào nhào. Chẳng để làm gì cả, ở đó toàn dân Ba Lan và Do Thái. Phò hơi nhăn mặt trước thái độ của thương gia Đức. Nhận ra ngay được sự hớ hên của mình, ông ta lập tức chuyển câu chuyện sang một hướng khác. Rất hoan nghênh thiện chí của ngài, tôi sẽ trình bày việc này với quốc trưởng. Còn một nhiệm vụ nữa quốc trưởng giao cho tôi, nhưng vẫn chưa được hoàn thành. Người thương gia Đức vừa nói vừa chỉ vào chai rượu đặt trên bàn tiệc cạnh đó. Đích thân quốc trưởng đã chọn chai rượu này từ trong hầm rượu của ông ấy, và nhiệm vụ của tôi là mời ngài nếm thử. Pho từ chối lời mời, viện lý do có một cuộc hẹn quan trọng. Thương gia Đức hỏi về người được vinh dự gặp Pho sắp tới. Chắc hẳn đó phải là một nhân vật rất tiếng tăm và quyền lực mới có thể khiến ngài bỏ dở bữa tiệc ở đây. Không, đó là một người bình thường nhưng rất quan trọng với tôi. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về nhân vật quan trọng mà Phò vừa đề cập ở phần trước. 12 giờ trưa, thưởng thức bữa ăn của người nghèo. Phò rời khỏi lãnh sự quán Đức trong một tâm trạng đầy bức rứt. Những điều ông nghe được và nhìn thấy tại đây và trên báo chí buộc ông phải suy nghĩ. Liệu nước Đức có một lần nữa đứng ra thách thức cả thế giới như trong cuộc thế chiến thứ nhất? Liệu những nhà máy mà ông đầu tư xây dựng tại đó có trở thành những nơi sản xuất vũ khí? Những câu hỏi mà Ford không thể tự trả lời được. Một mớ những suy nghĩ rối rắm cuốn lấy đầu óc Ford. Nhưng Ford không phải là con người ưa giữ trong đầu mình những thứ phức tạp mà ông biết chắc rằng không thể có được ngay câu trả lời ấy. Thực tế đã kéo ông lại, ở đây tại nước Mỹ này có những con người cần ông hơn. Chiếc Model T đi vào một khu nhà tồi tàn ở ngoại ô Dietrich. Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà của một người công nhân đang làm thuê cho Ford Motor. Không ai ra tiếp đón ông. Những người trong nhà đang cắm cúi vào bữa ăn trưa đạm bạc của họ. Không gõ cửa, Ford bước vào nhà như một vị khách đã quá quen thân nơi này. Cái bóng cao, mảnh khảnh của ông hiện ra trước cửa. Ánh sáng mặt trời đằng sau cố lọt qua những kẽ nhỏ của cái cửa hẹp và thân người Ford để vào trong ngôi nhà. Ford xuất hiện như một thiên sứ trong những câu chuyện thần thoại. Và ở đây, ông cũng đúng là một thiên sứ. Có tất cả 5 người đang ngồi quanh chiếc bàn ăn nhỏ. Trên bàn chỉ có bánh mì và nước sốt cà chua. Mọi người ngẩng lên nhìn vị khách vừa bước vào. Một chút vui mừng pha lẫn sự kinh ngạc hiện ra trong mắt họ. Người chủ gia đình với mái tóc bù xù và dáng vẻ mệt mỏi có phản ứng đầu tiên. Nhưng sự kinh ngạc khiến ông chỉ đủ sức lắp bắp trong miệng. Ngài... Thái độ của người công nhân làm phò bật cười. Ông tiến lại gần người công nhân tội nghiệp, vỗ vỗ vào vai anh ta và nói: "Nào John, anh không định mời tôi ngồi vào bàn ăn à?" Sau câu hỏi của phò, người công nhân tên là John ấy vẫn chưa hết kinh ngạc. Anh ta vẫn chỉ nói được lắp bắp. "Nhưng... thưa ngài... John nhìn vào bàn ăn. Ngài không thể ăn những thứ như thế này được. Những thứ này thì sao? Anh cũng ăn được mà. Nói xong, Phong ngồi ngay vào bàn ăn. Một bát nước sốt cà chua được vợ John bưng ra. Phong ăn một cách ngon lành. Cả vợ chồng John và 3 người con của họ chỉ biết ngồi ngắm nhìn người giàu nhất nước Mỹ ăn ngon lành bữa ăn của một trong những gia đình nghèo nhất. 2 vợ chồng John đều là những công nhân làm việc trong nhà máy của Ford. John được nhận mức lương $3 một ngày, còn vợ anh ta kiếm được thấp hơn một chút, $2.3. Lẽ ra cuộc sống của họ cũng không đến nỗi túng bẩn. Nhưng đứa con út của họ mắc phải một chứng bệnh quái ác. Nó bị liệt cả 2 chân sau một lần sốt cao. Tất cả tài sản của gia đình đều đổ vào đôi chân ngày càng teo gót của đứa nhỏ. Song mọi thứ đều vô vọng. Bữa ăn kết thúc rất nhanh. Ford hỏi han về tình trạng của đứa bé. 2 vợ chồng John đều lắc đầu. Ford đứng dậy, đi theo hướng chỉ của John vào phòng đứa trẻ. Đứa trẻ đang ngồi gần cửa sổ, gấp những chiếc máy bay nhỏ rồi ném cho nó bay đi. Nhưng những chiếc máy bay đó không lượn vòng trước khi hạ cánh, mà chỉ lao theo một hình xoắn ốc thẳng đứng xuống đất. Ford tiến lại gần, cũng lấy một tờ giấy gấp một cái máy bay khác rồi đưa cho đứa nhỏ. Cậu bé ngước lên nhìn pho với đôi mắt tội nghiệp. Bác là người giàu nhất nước Mỹ phải không ạ? À? Cho nghe người ta nói bác có thể làm được nhiều điều thần kỳ. Đứa nhỏ buồn rầu nhìn xuống đôi chân của mình rồi nói tiếp. Bác có thể làm nó hoạt động được không ạ? À? Bố cháu nói nó không chạy được nữa rồi. Pha nhìn cậu bé, mỉm cười và xoa xoa đầu nó. Chẳng ai có thể làm được điều thần kỳ ngoài Thượng Đế cả cháu ạ. À. Vậy Thượng Đế có giúp đôi chân của cháu hoạt động được không? Đứa bé hỏi lại. Cháu chán cảnh phải ngồi một chỗ thế này lắm rồi. Pha cầm lên tay một chiếc máy bay. Rồi bảo, cháu cho nó bay đi. Lần này thì chiếc máy bay không còn đâm sầm xuống đất nữa,